Mao Xuyên nữ vương, nam thần, cầu hắc hóa. Chương 59, tổng tài phúc hắc đừng loạn liêu, 58. Góc truyện audio.com. Editor, Lãnh Sam, Ngôn Linh trơ mắt nhìn gương mặt phóng đại ở trước mắt kia. Chợt, bị công thành chiếm đất. Trong đầu, dường như có pháo hoa bùm bùm nổ tung. Thật lâu sau, cô bị Phong Lâm buông ra. Bên tai vang lên một đạo lời nói rất có lực uy hiếp. Trầm ổn hữu lực, muốn tìm nam nhân bên ngoài. Đời này đều không thể. Ngôn Linh chừng hắn một cái. Còn có sau đó, Nga, kiếp sau cũng không có khả năng. Em đời đời kiếp kiếp đều là của anh. Đời đời kiếp kiếp đều chỉ có thể là của ta. Phong Lâm thần sắc ngưng trọng. Tiếng nói bá đạo, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ kiều thiếu của Ngôn Linh. Thật sự đặc biệt muốn đem người tử hình ngay tại chỗ. Thậm chí, hắn tổng cảm thấy, là lúc trước hắn đối với cô quá ôn nhu. Bằng không, cô làm sao lại dám có loại suy nghĩ này? Còn dám muốn yêu diễm đồ đê tiện nào đó? Đời đời kiếp kiếp đều không thể. Liền tính hắn chết, kia cũng không. Hắn sẽ không dễ dàng chết. Cũng sẽ không ném xuống cô một mình. Ngôn Linh nhìn hắn, đặc biệt muốn phản bác. Kiếp sau, cái đó không phải hắn có thể làm chủ. Đương nhiên, cô cũng không biết vị diện sau sẽ gặp ai, lại sẽ công lược ai. Nếu đổi thành nam nhân khác, làm cô đi công lược, kia, cô cảm thấy, cô rất có thể sẽ đem dị thời không hủy đi. Đừng hỏi cô vì cái gì có loại suy nghĩ này. Cô cũng không biết, trừ bỏ Phong Lâm bên ngoài, cô cự tuyệt công lược nam nhân khác. Thân, hệ thống hơi há miệng, lại phát hiện, không lời nào để nói. Mẹ nó, cô đều phải đem dị thời không hủy đi. Nó, kẻ hèn một hệ thống. Con có thể nói cái gì? Nó, vẫn là nên làm giảm cảm giác tồn tại của mình đi. Đỡ phải dẫn lửa thiêu thân. Phong Lâm thấy Ngôn Linh. Hồi lâu không nói chuyện. Ngược lại là nhìn hắn phát ngốc. Hắn nhíu nhíu mi, cúi người mà đi, lại ở trên má cô khẽ cắn một ngụm. Về sau không được dùng loại ánh mắt này nhìn anh. Cô có biết hay không, bộ dáng này của cô, thật câu nhân, bị chiếm tiện nghi hơn nữa bị ghét bỏ. Ngôn Linh, nhìn chằm chằm Phong Lâm, hung tợn hướng tới hắn mắt trợn trắng, không nhìn liền không nhìn, về sau đều không nghĩ thấy hắn. Thân, câm miệng. Ngôn Linh nhíu mày, thập phần bất mãn, hành đi, cô đã biết, vì giá trị hắc hóa, cô còn không thể không thấy hắn. Lăn lộn cả đêm, Ngôn Linh có chút mỏi mệt. Giơ tay nhéo nhéo ấn đường. Tiếp theo nháy mắt, Phong Lâm duỗi tay đem cô ôm vào trong ngực. Một cái tay khác thay thế tay cô. Giúp cô xoa nhẹ trong chốc lát. Giảm bớt mệt nhọc, em nghỉ ngơi một lát đi. Chờ tới rồi, anh lại kêu em. Thanh âm ôn lương, tràn ngập yêu say đắm cùng thương tiếc. Ngôn Linh gật gật đầu. Lệch qua trong lòng ngực hắn. Nghe hơi thở quen thuộc. Lại là thực thần kỳ tiến vào giấc ngủ. Rõ ràng, cô còn tính toán cùng hệ thống giao lưu một phen. Phong Lâm nhìn người trong lòng ngực, không nhịn xuống lại hôn một cái. Mềm mại, ngọt ngào, giống kẹo bông gòn, loại cảm giác này khiến người vô pháp kháng cự. Hắn cong cong môi, giữa môi toàn là nhàn nhạt sủng nịch. Hắn thật đúng là càng ngày càng thích cô. Thừa dịp cô ngủ say, hắn giơ tay, ở giữa không trung huy một chút. Ngay sau đó, giữa không trung xuất hiện một hàng số liệu. Phong Lâm nhiệm vụ lần này, cần thiết bảo đảm giá trị hắc hóa của bản thân nhất định ở trị số trong vòng 100. Nếu đạt tới 100, coi như là nhiệm vụ thất bại. Giá trị hắc hóa hiện có 90, hoàn thành nhiệm vụ lần này, có thể đạt được một mảnh nhỏ ký ức. Phong Lâm gật gật đầu, thần sắc lạnh nhạt, vị diện sau tôi còn sẽ gặp được cô ấy sao? Xin lỗi, vấn đề này, không có trong phạm vi tôi có thể trả lời. Nga, vậy ngươi có cái tác dụng gì? Chấm, cút đi, tác giả, giải thích một chút nhiệm vụ của nam nữ chủ. Hai người đều là từ ngoại giới đi vào dị thời không? Nhiệm vụ chi nhánh của Ngôn Linh, đạt được giá trị hắc hóa cùng với độ hảo cảm của Phong Lâm. Sẽ có được mảnh nhỏ ký ức, nhiệm vụ của nam chủ, cự tuyệt hắc hóa. Sẽ đạt được mảnh nhỏ ký ức. Vì thế, tại đây một phương diện thì nhiệm vụ của hai người là tương phản với nhau. Mặt khác, Phong Lâm tuy rằng nhớ rõ nữ chủ, nhưng ký ức của hắn bị tàn khuyết, chỉ là dựa vào một loại cảm giác nhận ra nữ chủ. Đến nỗi Ngôn Linh, không có ký ức gì. Chính là như vậy đó. Hẳn là đều hiểu ý tứ của ta đi. Cách chương.